Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, man tộc tù trưởng Mãng, hiện tại liền phát hiện rồi, hẳn là chạy đi man tộc lão ấu cáo chi. Chu Minh Nhạc quay đầu nhìn một chút trong sơn cốc động đá vôi. Bên trong có lẽ có thông hướng phía ngoài thông đạo, có lẽ để binh sĩ tiến một bước lục soát một lần. Hắn cũng không muốn lúc nào một đám man tộc từ động đá vôi bên trong giết ra tới. Ô ô ô, ngao ngao ngao, những cái kia tụ tập cùng một chỗ man tộc giơ lên vũ khí, hướng phía phe nhân loại phát ra tiếng gầm gừ. Chiến giống, đây là man tộc đối mặt địch nhân lúc nhất quán đe dọa thủ đoạn. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, bình thường nhân loại binh sĩ đều sẽ bị dọa đến sợ mất mật. Thậm chí cá biệt tố chất thấp nông binh sẽ còn tại chỗ chạy trốn. Nhưng những người trước mắt này loại binh sĩ tựa hồ căn bản liền không có nhận chiến giống ảnh hưởng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía bên mình, để một chút man tộc chiến sĩ không hiểu cảm giác phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Này sao lại thế này? Nhát gan nhu nhược nhân loại làm sao có thể dạng này? Có lẽ là bản thân nhu nhược biểu hiện để man tộc chiến sĩ trong lòng cảm giác được nhục nhã. Cho nên không đợi tên kia cao lớn cường tráng man tộc tù trưởng hạ lệnh, liền có hơn 20 tên man tộc chiến sĩ dẫn đầu hướng phía nhân loại phương trận lao đến. Tiết tấu bị như thế một vùng, còn lại man tộc chiến sĩ cũng không thể nào dừng ở tại chỗ. Lập tức liền theo ở phía sau bắt đầu công kích. Tương đối man tộc heo đột phá phong, Chu Minh Nhạc thì là án binh bất động, thẳng đến man tộc chiến sĩ vọt tới trước trận 100 mét lúc. Đứng tại tường đá sau cung binh mới dẫn cung kéo dây cung, chuyển cho dù là một mảnh mưa tên đằng không mà lên. Tại không trung lướt qua một đường vòng cung, hướng phía công kích bên trong man tộc rơi xuống. Lập tức xông lên phía trước nhất man tộc trên thân bị mũi tên quấn lại như là con nhím. Từng cái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thoáng qua ở giữa liền ngã dưới mấy người. Kia đại khái cũng là một loại bất đắc dĩ đi. Nếu như đem địch nhân đổi thành nhân loại, cái này một đợt mưa tên xuống dưới, chí ít có thể bắn giết 30-40 người trở lên. Nhưng ở man tộc chiến sĩ trước mặt, mưa tên này còn có chút không quá đủ nhìn. Không ít man tộc chiến sĩ trên thân ghim mũi tên, máu tươi chảy ròng, nhưng vẫn không có mảy may chậm lại tốc độ, tiếp tục công kích. Đây chính là hai cái chủng tộc ở giữa thể chất khác biệt. Bất quá mấy tức về sau, lại một đợt mưa tên rơi xuống, ngã xuống man tộc chiến sĩ thì bỗng nhiên gia tăng. Man tộc chiến sĩ thể chất cường tráng đến đâu, tại yếu hại bị đâm đầy mũi tên về sau, cũng là sẽ chết. Bất quá lấy man tộc chiến sĩ công kích tốc độ, tại đợt thứ 3 mưa tên rơi xuống về sau, khoảng cách song phương liền vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 20 mét. Lúc này thương binh đã bưng lên trường thương trong tay, chậm rãi hướng về phía trước, hướng phía vọt tới man tộc chiến sĩ cùng nhau đâm tới. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp lợi khí nhập thể thanh âm truyền đến, không có tại mưa tên bên trong ngã xuống man tộc chiến sĩ bị mấy cây trường thương đâm trúng thân thể, cũng nhịn không được nữa, từng cái ngã xuống. Vẻn vẹn hàng thứ nhất thương binh đâm ra, liền đem hơn 20 tên man tộc chiến sĩ đâm té xuống đất. Sau đó hàng thứ hai thương binh chạy chậm mấy bước, vượt qua hàng thứ nhất thương binh, đem trường thương lại lần nữa đâm ra. Dòng dã ba hàng thương binh thay phiên đâm ra về sau, xông lên phía trước nhất man tộc chiến sĩ liền ngã dưới vượt qua 80 người. Trong thời gian ngắn như vậy liền tổn thất hết 25% binh lực. Để vị kia man tộc tù trưởng bỗng nhiên nổi giận, tay hắn cầm một cái màu đen lớn xương bổng, nhảy lên thật cao. Thoáng qua về sau lớn xương bổng lên cao dâng lên hắc sắc quang mang, sau đó liền nện ở thương binh bầy bên trong, ầm vang một tiếng thật lớn, như là ngọn núi bạo liệt, bắn tung tóe ra đá vụn, bùn đất như là đạn hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Những cái kia thương binh lúc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Bị đá vụn, bùn đất ở trên người bắn ra từng cái lỗ thủng. Vẻn vẹn một kích này, liền để hơn 30 danh thương binh đổ vào vũng máu bên trong. Ta đi, lợi hại như vậy. Nói thật, ban sơ thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không có đối vị kia man tộc tù trưởng chú ý quá nhiều. Hắn thấy, cái kia man tộc tù trưởng thực lực khả năng tối đa cũng chính là cùng kỵ sĩ không sai biệt lắm. Nhưng lần này xuất thủ tuyệt đối vượt quá hắn đoán trước. Chỉ sợ hành tử tước ở trước mặt đối phương đều không có bao nhiêu sức phản kháng. Tại tù trưởng đánh xuyên thương binh phòng tuyến đồng thời, đi theo sau người man tộc cũng lập tức thuận thế vọt vào. Xương bổng, búa đá, thạch đao các loại đủ loại vũ khí liền hướng phía thương binh nhóm chào hỏi. Những cái kia tay cầm dài 3 mét thương binh tại đối mặt loại này cận thân lúc công kích. Không thể nghi ngờ là yếu ớt. Thoáng qua ở giữa liền có không ít thương binh đổ vào man tộc công kích phía dưới. Chu Minh Nhạc cũng không có ngây ngốc. Hắn lập tức liền để 300 bộ binh xuyên qua thương binh phòng tuyến vây lại. Đồng thời cái kia 200 danh cung binh cũng không có đình chỉ xạ kích. Bọn hắn tên bắn ra mưa không ngừng bao trùm đến tiếp sau đuổi theo man tộc. Tuy nói rất khó đem những man tộc đó một kích bắn giết. Nhưng ít ra có thể suy yếu bọn hắn thực lực. Cũng thỏa mãn. Về phần bị đột phá phòng tuyến thương binh thì hướng phía hai bên phân tán ra đến. Một lần nữa sắp xếp trận, phối hợp với cái kia tiến lên 300 bộ binh đối man tộc tù trưởng tiến hành vây quét. Mà còn lại hơn 300 bộ binh thì trực tiếp chép man tộc đường lui. Từ phía sau tiễu sát đi qua, lần này Chu Minh Nhạc cũng không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào man tộc. Tại hắn chưa chuẩn bị xong thời điểm, mặt khác cái kia hơn 900 người man tộc bộ lạc cũng từng giết tới. Bản thân thật là có chút không thể chịu được. Không thể không nói, man tộc chiến sĩ hoàn toàn chính xác biêu hãn, nhất là vị kia man tộc tù trưởng. Tại mưa tên, trường thương tầng tầng xoắn giết về sau, đi theo bên cạnh hắn man tộc chiến sĩ còn thừa lại 270 đến 280 người. Đồng thời không ít trên thân mang thương, nhưng liền xem như thế, vị kia man tộc tù trưởng vẫn là mang theo bọn hắn không ngừng trùng kích. Ý đồ lại đột phá tiếp địch nhân phòng tuyến, giết ra khỏi trùng vây, đổi thành hành tử tước thủ hạ những nông phu kia. Tại dạng này mãnh liệt trùng kích phía dưới, đại khái liền muốn sụp đổ, nhưng Chu Minh Nhạc thủ hạ thì là chiến tranh công xưởng cộng xuất phẩm. Tuy nói đầu óc đơn giản rất nhiều, nhưng ở ý chí chiến đấu bên trên lại muốn vượt xa những nông phu kia. Bọn hắn từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía man tộc tù trưởng, man tộc chiến sĩ đánh tới, tay thụ thương, liền liều mạng ôm lấy địch nhân. Ôm không được dùng răng cắn ở, dùng chân ngăn trở, xoắn lấy, không chỗ không cần. Dưới loại tình huống này, liền xem như biêu hãn vô cùng man tộc tù trưởng, man tộc chiến sĩ cũng là giết đến tay chân như nhũn ra. Trước sau không đến 20 phút, Chu Minh Nhạc thủ hạ thương binh tổn thất vượt qua 300, bộ binh tổn thất vượt qua 200. Mà man tộc một phương thì cấp tốc cắt giảm đến không đủ 100 người. Đến lúc này, vị kia man tộc tù trưởng đại khái cũng có chút hối hận bản thân lỗ mãng. Lập tức chuyển hướng mặt bên, vẫn là công kích phía trước, muốn giết ra một đường máu, mang theo tộc nhân của mình chạy thoát. Không hề nghi ngờ, chó cùng dứt dậu, giặc cùng đường chớ đuổi các loại một hệ liệt thành ngữ đều miêu tả một sự thật. Khi địch nhân muốn chạy trối chết thời điểm, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại hơn tới. Nói thật, nhìn xem không ngừng ngã xuống thương binh, bộ binh, nếu như không phải cân nhắc đến thả hổ về rừng sẽ lưu lại ác liệt hậu hoạn, Chu Minh Nhạc đều có chút muốn thả chúng nó rời đi. Nhưng nghĩ lại, người đều giết ta nhiều người như vậy,